Cửu vực kiếm đế, chương 2086, tiểu thế giới. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Với lại từ Thương Hải tinh vực chi ở bên trong lấy được thu hoạch. Sở Phong Miên còn không có hoàn toàn luyện hóa quen thuộc. Các loại đem từ tế tự chi hồ bên trong. Huyền kình mật tàng bên trong đạt được toàn bộ cơ duyên quen thuộc khống chế về sau. Sở Phong Miên thực lực, còn có thể tiến thêm một bước. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch Thiên Nhân đại kiếp độ kiếp thành công. Vân Vũ Thiên Cung phía trên cấm chế cũng đã tán đi. Ở trong đó kiếm đạo môn đệ tử nhao nhao hóa thành độn quang. Bay ra. Nhìn lên bầu trời phía trên hai nữ, cung kính nói ra, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, chúc mừng hai vị phó môn chủ, vũ hóa thành tiên, thành tựu thiên nhân, thí kiếm quân, thành mộng, yến hoàng, lạc hà bọn người, cũng là đều đi ra phía ngoài, đồng loạt chúc mừng đường, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, mỗi một tên kiếm đạo môn đệ tử trên mặt. Đều là lộ ra vẻ vui thích. Hiện tại Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch đồng loạt độ qua thiên nhân đại kiếp. Kiếm đạo môn bên trong vậy thì tương đương với nhiều hai vị thiên nhân cảnh cường giả. Cái này khiến tương lai kiếm đạo môn hội càng thêm mạnh mẽ. Tại cửu vực bên trong địa vị vậy hội kéo lên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, độ kiếp thành công, bước vào thiên nhân cảnh, cũng nên đi cho năm đại tông môn một bài học. Sở Phong Miên vậy bay lại đây, nhìn xem hai nữ, mở miệng nói, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hắn không có đối năm đại tông môn động thủ, cũng là vì chờ đợi Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch bước vào thiên nhân cảnh về sau, mang theo hai người bọn họ lại đi tiến đánh năm đại tông môn hang ổ. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, một thân một mình, liền có thể quét ngang năm đại tông môn. Mặc dù năm đại tông môn chi tông, chỉ ít tồn tại năm vị thiên nhân cảnh cường giả. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhưng là bình thường tiên nhân cảnh giới võ giả yêu thần. Thậm chí tiên sĩ cảnh giới võ giả yêu thần, ở trong mắt Sở Phong Miên, nhưng đều cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Sở Phong Miên động thủ. Muốn chém giết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Bất quá cái này năm đại tông môn, kỳ thật cũng là một cái thí luyện thạch. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, vừa bước vào thiên nhân cảnh. Mặc dù thực lực tăng vọt, nhưng là đối lực lượng khống chế còn cần quen thuộc. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cho dù là tại yêu nghiệt thiên tài, tại vừa bước vào cảnh giới mới về sau, đều muốn quen thuộc thực lực mình, mới có thể triệt để khống chế lực mới lượng. Cái này năm đại tông môn thì tương đương với là Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch thí luyện thạch, làm cho các nàng hai người cùng năm đại tông môn giao thủ, cũng có thể quen thuộc mình lực lượng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, tốt. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch đều là nhẹ gật đầu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, các nàng hai người trong mắt đều là lộ ra mấy điểm chiến ý. Vừa bước vào thiên nhân cảnh, các nàng hai người hiện tại cũng muốn tìm kiếm đối thủ, đi nhìn thử một chút bây giờ thực lực. Cái này năm đại tông môn chính là tốt nhất đối tượng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, đi. Sở Phong Miên vậy không nói nhảm, vung tay lên, không gian xung quanh đột nhiên bị xé nứt ra. Cái này xé rách không gian, lại là tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Dần dần nhìn chăm chú, chậm rãi tại Sở Phong Miên trước mặt, biến thành một đầu không gian đường hầm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không gian đường hầm ngưng tụ ra một khắc, Sở Phong Miên chính là không chút do dự một bước vào trong đó. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, theo sát phía sau. Cùng một chỗ bước vào đến cái này không gian đường hầm bên trong. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tại Sở Phong Miên ba người bước vào không gian đường hầm về sau, Cái này không gian đường hầm, chính là lúc này biến mất. Phía dưới kiếm đạo môn đệ tử, đều là một mặt mong đợi nhìn lên bầu trời phía trên. Trong lòng bọn họ vậy rõ ràng, năm đại tông môn tận thế đến, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Môn chủ thực lực, vẫn là như thế kinh khủng, sâu không lường được. Thí kiếm quân nhìn xem biến mất không gian đường hầm, tự lẩm bẩm, vừa mới sở phong miên xé rách không gian, ngưng tụ không gian đường hầm thủ đoạn, đều là hắn đều không cách nào thấy rõ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, đến vào trong đó huyền diệu, lấy hắn thực lực, càng là một tơ một hào đều nhìn không ra. Về phần những người khác, cũng đều là cũng giống như thế. Cho dù là cuồng long đế, hiện tại đều có chút không cách nào nhìn ra. Sở phong miên thực lực chân chính. Hiện tại sở phong miên, càng phát ra sâu không lường được. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mặc dù tất cả mọi người cũng biết, sở phong miên là nửa bước thiên nhân cảnh giới. Nhưng là sở phong miên thực lực, đã là siêu việt thiên nhân cảnh. Đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Mọi người tại đây, lẫn nhau nói chuyện với nhau một trận. Vậy đều tán đi, bế quan tu luyện, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mọi người tại đây, không ít người đều là sắp trùng kích thiên nhân đại kiếp. Thành tựu thiên nhân cảnh tồn tại. Bọn họ vừa mới xem hết Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch độ kiếp. Đối thiên nhân đại kiếp huyền diệu. Vậy có lĩnh ngộ, hiện đang bế quan. Chính là muốn lĩnh hội trong đó huyền diệu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Kiếm đạo môn bên trong. Lại lần nữa trở nên yên lặng. Một bên khác. Sâu trong hư không. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đạo này không gian đường hầm. Trọn vẹn là vượt qua vô số tầng không gian. Mới một mực là chống đỡ thông suốt một tòa cự đại thế giới phía trước. Cửu vực chung quanh mở ra không gian. Tầng tầng lớp lớp, không biết là tại cất giấu trong đó bao nhiêu tiểu thế giới. Từ trong cổ tịch ghi chép, cái này cửu vực chung quanh tiểu thế giới, đều có chừng mấy vạn cái nhiều. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chuyện của tôi, nét, quy khư thiên, vạn bảo thiên, cùng cửu vực bên trong đã từng nghe tiếng bảo địa. Kỳ thật đều là thuộc về nhất phương độc lập tiểu thế giới. Quay chung quanh tại cửu vực chung quanh, mấy vạn cái số này, vẫn chỉ là trong cổ tịch có chỗ ghi chép, ẩn tàng tiểu thế giới, càng là không biết có bao nhiêu, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, dạng này từng tòa tiểu thế giới, có là thiên địa sinh ra, thiên địa ngưng tụ, có là một chút cửu vực đã từng cường giả vô địch, lấy vô thượng tiên lực, mở mà ra. Lớn nhỏ không thuận theo. Có tiểu thế giới. Giống như là quy khư thiên. Vạn bảo thiên bình thường. Khắp nơi đều là bảo tàng. Chính là tuyệt đối bảo địa. Là tất cả võ giả yêu thần đều tha thiết ước mơ tiến vào địa phương. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mà có tiểu thế giới. Thì là nguy hiểm vô cùng. Khắp nơi tràn ngập cái này nguy hiểm. Cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, tiến vào bên trong, đều có vẫn lạc nguy hiểm. Bàn về nguy hiểm, không thua gì vực ngoại tinh không bên trong rất nhiều uy danh hiển hách tuyệt địa. Càng có bên trong tiểu thế giới, ẩn chứa linh tuyền, linh khí nồng đậm, thích hợp tu luyện, dạng này tiểu thế giới, đều đã sớm bị nhất phương phe thế lực sở chiếm cứ. Tiến hành bồi dưỡng. Lột xác thành vì thánh địa, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, bảy đại tông môn, cường giả như mây, liền là bởi vì cái này bảy đại tông môn bên trong, đều có thuộc về mình độc lập tiểu thế giới, bồi dưỡng thành thánh địa, tại thánh địa trong tu hành võ giả yêu thần, tốc độ muốn so lên bên ngoài nhanh lên mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nguyên nhân chính là như thế. Bảy đại tông môn mới có thể một mực bảo trì cường thịnh. Thống ngự cái này cửu vực vạn năm thời gian. Mà đang ở trước mắt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. phía trước cái này một tòa cự đại thế giới. Muốn so lên kiếm nguyên giới, to lớn gấp mấy trăm lần. Tiểu thế giới này tọa độ, giấu ở không gian chồng chất chỗ sâu. Ngay cả cửu vực trong cổ tịch, đều không có ghi chép qua. Có dạng này một phương tiểu thế giới tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra cái này một phương tiểu thế giới, chính là năm đại tông môn cái thứ nhất chỗ phát hiện. Bọn họ phát hiện cái này một phương tiểu thế giới bên trong, chính là liền đem môn hạ đệ tử toàn bộ chuyển đến cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Thật tốt kinh doanh, hiện tại đã là trở thành năm đại tông môn hang ổ. Sở Phong Miên một chút nhìn tới, đều có thể trông thấy tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Phi hành từng người võ giả yêu thần. Những người này đều là năm đại tông môn đệ tử. Những đệ tử này số lượng ước chừng có vạn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.